Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724, Hố Cha Nhi Tử. Bị nơ giót đại lực cải tạo sau đé tuyên chính là tai nạn đại danh từ. Phàm là hắn tầng trời thấp bay qua địa phương cũng sẽ ở bạo động nguyên tố ảnh hưởng dưới bộc phát ra vô số tai họa. Chảy qua Xenergin ra giận nước sông tại hắn hai cánh vỗ xuống nước vị tăng vọt. Rất nhanh liền vượt qua điểm tới hạn dẫn phát ngập trời hồng thủy. Từ bên trên xẹt qua đé tuynh dùng hai cánh nhóm lửa Asenveil rừng rậm bên trong cây cối. Mặt đất cũng tải to lớn lực trùng kích dưới nứt ra. Lượng lớn nguyên tố sinh vật thừa cơ tiến vào Azeroth. Chung với Ragnaros hỏa nguyên tố liên hồi rừng rậm đại hỏa lan tràn tốc độ. Asenveil đông bộ lớn nhất khu quần cư Blade Song thần điện vội vàng phái ra Hypergrove kỵ sĩ từ bên. Trên lượng lớn vẩy nước nếm thử dập lửa. Không nhìn dọc đường quân coi giữ. Bầy rồng rốt cục tiến vào cao ngất Mao Hizan phạm vi. Đế huynh dẫn đầu còn lại mấy chục con tinh anh Twilight Dragon cấp tốc bay vụt độ cao. Vừa mới bay vào Hizan Nam Bộ giải đất bình nguyên, đến từ địa tâm lực hút đột nhiên cấp tốc tăng trưởng. Lượng lớn Twilight Dragon bị trọng lực lôi kéo hướng mặt đất. Chật vật nện ở thảm cỏ xanh đệm trên đồng cỏ, liền đế tuynh cũng chỉ có thể chật vật hạ xuống. Mười mấy lần trọng lực kịch liệt phóng đại đé tuynh trên người vỏ bọc thép trọng lượng. Trọng áp phía dưới vỏ bọc thép đã bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng két tiếng vang. Đây là Azethara trọng lực kết giới. Kiến thức rộng rãi đé tuynh nhận ra pháp thuật này lai lịch. Nhưng cùng lúc hắn lại cảm thấy mười phần nghi hoặc. Azethara cùng nàng xuất lĩnh Naga là cộng đồng tôn kính Nerzot Minh Hiếu. Mặc dù giữa song phương quan hệ chưa nói tới mật thiết, nhưng ít ra đối ngoại phát động công kích lúc tuyệt đối sẽ không công kích lẫn nhau. Nerzot sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Đế huynh đoán đúng một nửa, bọn hắn tiếp nhận trọng lực kết giới xác thực nguồn gốc từ Azethara. Nhưng lúc này lại cũng không phải là từ Azethara tự mình sử dụng. Tại Draenor chờ đợi phục kích Kilchedon lúc, Vá Si không biết ra ngoài cái gì mục đích, đem Azethara trọng lực sách pháp thuật thông qua quanh co lòng vòng nhiều lần truyền lại hình thức. Đưa đến Andrea trong tay, sách pháp thuật bên trong ghi chép phi thường hoàn chỉnh, thâm nhập thiển xuất giảng thuật trọng lực pháp thuật nguyên lý cùng phương pháp sử dụng. Tương quan phát triển ứng dụng cũng cùng nhau ghi lại trong danh sách. Mặc dù Andrea đối Azethara ý đồ tạm thời không thể nào hiểu được, nhưng trở lại Azeroth đi qua một phen khảo thí, hai bon các áo thuật sư cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Bản này sách pháp thuật bên trên nội dung là chân thật hữu hiệu. Mặc kệ đối phương đến cùng muốn làm cái gì, đã pháp thuật là thật, Andrea rất thẳng thắn đem hắn lợi dụng. Căn cứ Onyxia cung cấp tình báo, thân là đại địa thủ hộ già, cho dù sớm đã sa đọa, nhưng đế tuynh vẫn như cũ thời khắc duy trì lấy bên ngoài thân nham thạch Stonehenge giáp. Mặc dù nham thạch Stonehenge giáp tăng cường đế tuynh lực phòng ngự, nhưng cũng bởi vậy dẫn đến hắn chất lượng so cái khác cự long càng nặng, lại tăng thêm nguyên chất vỏ bọc thép gánh vác. Trọng lực kết giới đối đế tuynh hiệu quả phi thường rõ rệt. Có Well of Eternity làm cung cấp nhiên liệu, trọng lực kết giới thậm chí có thể duy trì đến thiên hoàng địa lão. Đế tuynh nếu như vô pháp xông ra kết giới phạm vi, trên người hắn dùng để cố định thân thể vỏ bọc thép sớm muộn sẽ hoàn toàn băng liệt. Xác nhận biển gầm nguy hại đạt được khống chế về sau, Andrea từ càng Storm trở về Ernathi, đứng tại Nordrosso trên tán cây xa xa nhìn ra xa dưới núi đé tuynh chật vật dãy ruộ tiến lên. Bành, phần dưới bụng vỏ bọc thép trước hết nhất không chịu nổi áp lực. Trong đó một mảnh nhỏ giống quả cân đồng dạng trùng điệp nện vào mặt đất. Vì để tránh cho trước kia bị xé mở vỏ bọc thép tình huống tái hiện. Đế huynh mới chế tạo hộ giáp đều là dùng nguyên chất đinh đánh xuyên hắn lân phiến cố định tại thể. Nội, vỏ bọc thép chóc ra cũng mang ý nghĩa huyết nhục của hắn bị xé nứt. Ngao, thống khổ giống lên một tiếng vang vọng sơn lâm, bị thân thể thống khổ cùng xuất phát từ nội tâm điên cuồng tra tấn. Đế huynh bắt đầu duy trì không đủ cự long hình thể. Vỏ bọc thép chóc ra lỗ trống bên trong mọc ra không ít buồn nôn màu tím nhỏ xúc tu. Quá độ nhục thể cải tạo di chứng bắt đầu hiển hiện. Andrea không có chút nào thương hại ngồi nhìn đế tuynh đi hướng mất khống chế. Bị hai lần cắt giảm số lượng Twilight Dragon vừa lúc bị hoàn toàn bao trùm tại trọng lực kết giới. Phạm vi bên trong, từng cái trên mặt đất giãy giụa lấy vô pháp đứng lên. Nam Bắc hai mặt chiến trường tình huống như thế nào? Naga cùng Mộng Yểm có dị động sao? Aurora thu hồi nhìn về phía đế tuynh ánh mắt, phất tay ra hiệu truyền lệnh quan tiến lên. Phương Nam Hỏa Vũ núi chiến cuộc tương đối rằng co. Ragnaros xuất lĩnh chung với bản thân hỏa nguyên tố lánh chúa tự mình xông trận. Tovia, Thorin, Thanh Đồng Long cùng tiếp viện mà đến Titan tạo vật tại Zaroth nguyên soái thống lĩnh hạ tướng địch. Nhân đoàn đoàn bao vây, Ragnaros tả xung hữu đột cũng xông không ra hỏa vũ núi phạm vi. Angoro Crater nguyên bản là các Titan thủ hộ giả thực nghiệm trang. Bắc bộ Sepper Terrace còn có trực tiếp liên thông Solazer Basin giới môn. Raiden chờ thủ hộ giả đã sơ bộ giải quyết Auzua cùng Stompik cục diện rối rắm. Freyr tự mình dẫn đầu Earthen cùng vừa mới sản xuất ra sắt thép Vericun thông qua truyền tống môn. Chạy tới núi hình vòng cung, huyết nhục sinh vật đối mặt hỏa nguyên tố nhiệt độ cao bao nhiêu sẽ có kiêng kỵ. Trừ một số nhỏ toàn thân mặc hỏa kháng bọc thép chiến sĩ đè vào phía trước. Đại đa số người đều cầm lấy vũ khí tầm xa núp ở phía sau phương công kích. Sắt thép Vericun thân thể không thể nói hoàn toàn không sợ lửa, nhưng trộn lẫn vào chút ít titanium cấu tạo thể tuyệt đối so phàm nhân càng nhịn tạo. Hỏa nguyên tố là tứ đại nguyên tố bên trong tính tình nhất dữ dằn, tính công kích mạnh nhất nguyên tố, cho dù đứng trước nhiều mặt giáp công. Ragnaros vẫn không có lùi bước chút nào ý tứ. Viêm Ma Chi Vương lúc này đang cùng thủ hộ giả bên trong sức chiến đấu hơi thấp Freyr dây dưa. Zaroth thừa cơ chỉ huy đại quân dần dần vây quét Ragnaros dưới trướng hỏa nguyên tố lánh chúa. Andrea nhẹ gật đầu, trong dự liệu, mặc dù Thanh Đồng Long sẽ không phân ra quá nhiều binh lực tới đối phó hỏa nguyên tố, nhưng có thời gian của bọn hắn ma pháp chi viện, chiến cuộc cần phải sẽ không quá mức gian nan. Biết được đế tuynh hạ lạc về sau, Onyxia trước tiên trở về Long Miên Thần Điện thông chi Tứ Long Vương. Lúc này lấy Maligos cầm đầu thủ hộ cự long ngay tại vội vàng động viên riêng phần mình tộc nhân. Tốc độ nhanh nhất Lam Long đã không sai biệt lắm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng rằng co phương Nam chiến cuộc so sánh, Reuser Ran đảo cục diện càng thêm lạc quan. Trục phong giả Thunder An đã sớm làm tốt quay về Skyhuo chuẩn bị. Tại phong nguyên tố giới đánh tới Azeroth thời điểm, hắn liền từ Heart of Azeroth xuất phát, xung phong nhận việc tiến về Reuser Ran đảo tiếp viện. Có cái này phong nguyên tố tên khốn kiếp hỗ trợ phân hóa Skyhuo sức chiến đấu, Sandris xuất lĩnh thứ hai phi hành hạm đội gặp phải áp lực rất nhỏ. Ngự phong giả Awakia mặc dù đối cổ thần 10 phần trung thành, nhưng hắn đối cửu biệt trùng phùng nhi tử thực tế không hạ thủ được. Biết rõ Thunder An đang đào bản thân góc tường, hắn nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được phát ra chính thức thảo phạt lệnh. Awakia không quả quyết, chẳng những chọc giận phía sau Nerzot, bốn gió nghị hội cũng đối vị này khuyết thiếu quyết đoán phong nguyên tố chi vương càng phát ra thất vọng. Thậm chí không cần Sandris quá nhiều xuất thủ tiến công, Skyuo nội bộ đã xuất hiện không hài hòa bầu không khí. Bốn gió lãnh chúa bên trong ba vị lần lượt hoặc sáng hoặc tối hướng Thunder An quy hàng. chỉ có Nam Phong lãnh chúa Siamat vẫn như cũ hiệu chung với Awakia. Nam Bắc chiến cuộc đồng thời gặp khó để Nerzot có chút tức giận. Hắn không lo được lại ôn tồn binh lực chôn chuẩn bị ở sau. Thừa dịp Nai El đa tuyến xuất kích, đồng bộ đại lục chưa làm ra phản ứng lật về phía trước ra át chủ bài. Xavius lười nhác lại đi để ý tới Malfurion đang làm cái gì. Thu được Nerzot mệnh lệnh, hắn thừa dịp Isera không tại Emerald Dream tọa chấn, phát động số lớn mộng yểm bắt đầu trùng kích trong mộng cảnh thủ hộ giả phòng tuyến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.